Chương 118, Tam Nhẫn truyền thuyết 1. Khi ta xuất hiện tại xuất trinh đội ngũ ở giữa thời điểm, trong đầu cũng là nhớ lại Mì Nạ Tổ lời thề, thế nhưng ta biết nếu như đơn thuần dựa vào cố gắng của mình là rất khó thành vì vĩ đại nì dạ, ta, dì dạ dạ, chúng ta đều là xem một chút đi, trước có một viên lòng cường đại, lại có một thân thể cường tráng ỏ rổ xì mà quân ngươi đang suy nghĩ gì xù nạ không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh ta, ta nghiêng đầu nhìn một cái, mang kim loại hộ ngạch vừa lúc che ở nàng ấy khoa đại hót, thoạt nhìn. Tư thế hiên ngang không có gì ta cười cười, nhìn chung quanh đây vô số bộ đội, những người này đa số cũng sẽ ở cái này chàng chiến tranh ở giữa trở thành pháo hôi đi, không sao cả, ngược lại cũng cùng ta không có quan hệ được rồi. Nghe nói đệ đệ của ngươi đã bị gia tộc thả ra rồi ừ lạt xù nạ sững sờ, tựa hồ đang suy nghĩ ta nói chuyện là có ý gì, đương nhiên lập tức nàng liền hiểu, vì sao đệ đệ của nàng vì sao lớn như vậy tuổi tác mới có thể tốt nghiệp, cũng không phải là thực lực của nạ ạ kỳ không đủ, mà là gia tộc quá độ bảo hộ, dù sao làm trưởng tôn, nạ ạ kỳ đã trở thành gia tộc hy vọng. Tất cả mọi người không thèm nói nhắc lại. Toàn bộ đội ngũ vẫn âm trầm hướng phía Thảo ẩn cùng Vũ ẩn liên hợp bộ đội sở tại vào báo cáo Hōzōshima đại nhân. Chúng ta đã tiếp cận biên cảnh một cái nỉ dạ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ta. Chân sau quỳ trên mặt đất nói rằng mọi người lập tức đóng tuần tra bộ đội phái ra ho không chần chờ. Mệnh lệnh rất nhanh thì đừng bày ra đi. Lúc này dì dẻ dạ thần sắc thông thông từ phía trước đi tới bên cạnh ta Hōzōshima ta vừa mới tra xét đến phía trước. Dường như có đại quy mô quân đội điều động gì dì dạ biết ta thường thường sử dụng xà đến điều tra chung quanh tình huống. Hắn tự nhiên cũng học xong chiêu thức ấy nhanh như vậy ta thấp giọng cô. Sau đó nói ta mang bộ đội đi xem. Ngươi và Sủ Nạ ở chỗ này chờ được rồi thế nhưng ngay sau đó, bả vai của ta bị gì dì dạ bắt lại họ rổ xì mà dì. Không nên gặp ta, thương thế của ngươi từ lần trước bắt vị chi chiến sẽ không được rồi. Hay là ta đi thôi gì gì hãy giả mặt trên lộ ra thần sắc quan tâm ngươi đang nói. Đùa sao ta nhẹ nhàng run lên bả vai của mình, gì gì hãy giả tay bị đánh văng ra hãy cố gắng lên, nhớ kỹ lần sau không muốn lại để cho ta hỗ trợ ta mỉm cười nói. Sau đó khoát tay, một đội nì giả theo sau ta mặc dù biết ngươi đã nói rất nhiều lần, thế nhưng ta cuối cùng là chứng kiến ta rời đi. Dì dì ấy dạ lẩm bẩm nói khi ta mang theo chừng 50 cổ nổ hạ nì giả xuất hiện tại chiến trường lối vào thời điểm. Ta thấy được mấy trăm nỉ dạ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, bên trong đủ cao thủ, là Thảo ẩn. Ẩn nhẫn nhiều năm, ta biết bọn họ đã sớm tích xúc sức mạnh rất ma nhờ me. Xem ra lần này là sớm có dự mưu họ rổ xì mà đại nhân có nỉ dạ hướng ta xin chỉ thị. Ta biết bọn họ khiếp đảm, đối mặt mấy lần cùng địch nhân của mình. Huống hồ những thứ này trong nỉ dạ mặt sở hữu đoàn chiến cơ hội cũng không nhiều lắm. Hơn nữa thời gian dài hành quân đã làm cho thân tâm của bọn họ hơi có chút hể vải ha ha ha ta nở nụ cười, nhìn chung quanh liên can nì dạ, sau đó bắt đầu kết ấn, sử dụng giải phong thuật. Đem một cái tiểu quyển trục đồ vật bên trong lấy ra, là khoảng chừng hơn 10 khỏa ống trích kim tiêm, người chung quanh không hiểu nhìn ta gặp được nhiều địch nhân như vậy, các ngươi lòng nguội lạnh, các ngươi muốn ta hạ đạt mệnh lệnh lui lại, tốt cùng càng nhiều hơn cổ nổ hạ nì dạ hành động chung, các ngươi đối với mình không có lòng tin. Các ngươi không có kinh nghiệm thế nhưng ta muốn nói cho mọi người là đây chính là chiến tranh, ngươi còn không có chuẩn bị xong, thế nhưng nó đã tới, ngươi. Càng nhiều thời điểm không thể tuyển trạch chạy trốn cùng lui lại, bởi vì vậy ý nghĩa ngươi nghĩ dùng huynh đệ mình tiên huyết tới vì sợ hãi của mình trả tiền. Các ngươi cam tâm sao ta gào thét, chung quanh cổ nổ hạ nì dạ đều đồng loạt nhìn ta, không có người nói chuyện, lúc này bầu trời đột nhiên hiện lên một nói thiểm điện. Phía trước một điểm gò đất đã đem là của chúng ta chiến trường, ta giơ lên trong tay ống trích tiếp tục nói nhớ kỹ, mặc kệ gặp phải dạng gì địch nhân, các ngươi chỉ có một loại phương pháp sống sót, đó chính là thắng lợi mà ta sẽ phải bị các ngươi thắng lợi tư bản. Những thứ này ống trích có thể đủ cam đoan ngươi ở đây trong thời gian ngắn để thăng sức chiến đấu của mình đến cực hạn, thế nhưng sử dụng phía sau tỷ lệ tử vong gần đảm 80%, là vinh quang chết đi, vẫn là cầu thả sống. Chính các ngươi tuyển trạch, ta chỗ này chỉ có 30 nhánh, mọi người nỗ lực lên lại một nói thiểm điện sẽ qua, rọi sáng trái tim tất cả mọi người, bọn họ lại tựa như có lẽ đã thản. Nhiên, nếu mình không thể lui lại, vậy để chiến giết đi, nếu là nị dạ, nên có chết giác ngộ ta tới, họ rồ sỉ mà đại nhân xin ban cho ta một cái lưu cho ta một cái rất sắp 30 cái ống trích bị phân hết. Mà bọn họ ở lãnh được ống trích đồng thời đã đem chất lỏng bên trong rót vào thân thể của chính mình, trước mắt nhiều như vậy thảo ẩn, nếu như không thể chiến đấu đến cuối cùng, La không có khả năng có cơ hội sinh tồn, mặc dù như vậy, không có lãnh được ống trích nhị dạ vẫn là ý chí chiến. Đấu vang dội chúng ta lên, ta dơ lên thật cao phía sau mình lôi thần chi kiếm, dẫn đầu liền xông ra ngoài, sau lưng nhị dạ giống như là trên đại dương thuyền cô độc một dạng nhằm phía giống như núi non vậy thảo ẩn đoàn người. Đột nhiên, không biết là người nào hô một tiếng, thảo ẩn mấy trăm nhị dạ đồng thời động công kích, song phương vừa tiếp xúc, liền đánh túi bụi ta chém đứt một cái thảo ẩn chuyên môn am hiểu thể thuật nhị dạ hai tay của, sau đó lợi dụng một điểm không đường, nhảy đến không. Chúng bắt đầu kết ấn gì rẻ ra đại nhân, Orochimaru đại nhân xuất lĩnh bộ đội đã cùng thảo ẩn bộ đội bắt đầu rồi chiến đấu một cái cổ nổ hạ nhị dạ xuất hiện tại thần sắc lo lắng gì rẻ dạ thân vừa nói được, ngươi đi xuống trước đi, mọi người gì rẻ dạ trực tiếp đem tay của mình giơ lên không trung. Lúc này Sù Nạ đi tới bên cạnh hắn, dùng tinh tế, thế nhưng ủng có vô cùng lực lượng tay nắm lấy gì rẻ dạ cánh tay tráng kiện các loại, gì rẻ dạ quân. Không nên vọng động gì gì hải dạ nhìn một cái là Sù Nạ, cũng chấn định lại xin lỗi. Sù Nạ, ta có chút kích động, ngươi có biện pháp gì không không phải. Ta chỉ là muốn nói chút sự tình lần này Thảo ẩn cùng Vũ ẩn liên hợp đối với chúng ta tiến hành công kích. Ta muốn bọn họ khẳng định sớm có dự mưu. Nếu như ta không có đoán sai, nếu như chúng ta đi viện trợ họ rổ xì mặt quân, như vậy chúng ta vô cùng có khả năng bị vây khốn ở nơi đây. Dù sao Vũ ẩn nhị dạ còn không có di chuyển, làm đồng minh, Vũ ẩn không nhúc nhích duy nhất có thể chính là đợi phụ. Kích chúng ta nghĩ chúng ta không bằng trực tiếp công kích Vũ ẩn nhận thôn, như vậy chúng ta e rằng có thể dùng hết khả năng ít đến giúp đỡ họ rổ xì mà quân công kích Vũ ẩn nhận thôn. Cái ý nghĩ này thật bất khả tư nghị, không được, ta cảm thấy được chúng ta mang theo số ít tinh anh nhị dạ đi, còn lại đi chợ giúp họ rổ xì mà quân vậy. Được rồi, cuối cùng gì gì hãy ra nhìn một chút Orochimaru vị trí, sau đó điểm tay triệu tập 30 danh tinh anh nỉ dạ, sau đó trăm tên nỉ dạ đều bị đưa đến cùng. Thảo ẩn trên chiến trường tiến hành trợ giúp Orochimaru, ngươi nhất định phải chịu đựng gì gì hãy ra ở trong lòng không ngừng nhắc tới, còn như thành công hay không hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì, thế nhưng chiến tranh chính là như vậy, có đôi khi kỳ mưu lại có thể thành công. Mặt đối với hiện tại người một nhà cân nhắc ít hơn so với đối phương liên quân, gia kỳ mưu là được biện pháp duy nhất.